cho đã nuôi tật nguyền, vết sẹo thời gian. Em dù gì, lại dù cho biển khơi biết bao giờ. Đã nuôi tật nguyền, vết sẹo thời gian. Em dù gì, lời dù cho biển khơi biết bao giờ ngừng lặng. Em dù gì, lời dù cho anh một đời đã. Đâu phải bởi mùa.